60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thị sờ bụng, chỉ cảm thấy đói cồn cào. Vừa định đưa tay lấy nửa cái bánh ngô thì bị Triệu Thị giành trước. Người ở nhà ngày nào cũng ăn uống đủ đầy. Ăn ít một bữa cũng chẳng sao. Để nửa cái bánh này cho ta ăn. Triệu Thị nói xong, liền ăn ngay. Bánh ngô không thêm rau dại thật là ngon. Vừa ăn bà vừa hừ hừ thưởng thức. Thật ra, bà đã no rồi. Suốt đời bà chưa bao giờ ăn no đến thế. Nhưng bà có một thói quen là không thể để đồ ăn lãng phí. Nhất là bánh ngô ngon như thế này. Phùng Thị cuối cùng chẳng còn gì để ăn. Buổi sáng nàng ăn ít, chỉ uống được 2 muỗng cháo. Vốn định trưa nay ăn nhiều hơn, nhưng giờ thì hết sạch. Nhìn quanh, nàng thấy chồng cũng đã ăn sạch bát, không dư chút nào. Những người khác trong nhà cũng vậy. Chỉ có Tô Cửu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trong bát vẫn còn nửa chén canh cá, và trong tay còn cầm một phần tư bánh ngô. Tô Cửu ăn uống rất từ tốn. Cô bé cảm thấy ăn uống là một quá trình thưởng thức. Ăn quá nhanh sẽ bỏ lỡ hương vị ngon của đồ ăn. Thấy Phùng Thị nhìn chằm chằm vào bát mình, Tô Cửu chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái. Cái liếc ấy khiến Phùng Thị rùng mình, lập tức từ bỏ ý định lấy đồ ăn của cô bé. Tô Cửu uống một ngụm canh cá, ăn một miếng bánh ngô, rồi tiếp tục thong thả ăn. Hồ Tử uống xong canh cá mới nhận ra còn có thứ ngon hơn cả thịt. Nhưng khi cậu muốn uống thêm, canh cá đã bị mấy đứa trẻ khác chia hết rồi. Thấy trong bát Tô Cửu còn canh, Hồ Tử liền chạy đến, đưa tay định giành, đưa canh cá cho ta. Ta muốn uống. Tô Cửu nhanh tay bưng bát canh lên, không cho Hồ Tử đụng vào. Tay kia vội nhét miếng bánh ngô cuối cùng vào miệng, đồng thời giáng một cú đấm nhỏ vào mặt Hồ Tử. Hồ Tử không giành được canh cá, lại bị đánh một cú. Ban đầu ngây người ra, rồi sau đó bật khóc òa lên. Bà Tô và những đứa trẻ khác thở phào nhẹ nhõm. Ôi chao, Tô Cửu thật là lợi hại. Không chỉ giữ được canh cá, mà còn dạy cho thằng bé kia một bài học. Thật đã quá, trời ơi, sao con bé này lại đánh người? Triệu Thị thấy cháu mình bị đánh, liền bật dậy, kéo Hồ Tử vào lòng. Con bé làm sao vậy? Chẳng lẽ con bé đáng bị người khác giành mất canh cá sao? Bà Tô híp mắt, mặt lộ rõ vẻ không vui. Cháu trai tôi muốn uống canh cá của nó thì là phúc cho nó. Các người cũng thật là, chỉ vì một đứa con gái không giá trị mà làm to chuyện. Nhìn xem con bé mặc cái gì trên người, vải vóc tốt thế mà lại lãng phí vào một đứa con gái. Chẳng phải là phí phạm, sao không để cháu trai tôi mặc thì tốt hơn. Bà Triệu nói, quay lại dạy dỗ bà Tô. Bà nhìn bộ quần áo mùa đông mới toanh mà Tô Cửu đang mặc, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Một đứa con gái, sớm muộn gì cũng phải gả đi. Nhà họ Tô đúng là có vấn đề. Đem quần áo tốt như vậy mặc cho con gái, sao không để Hồ Tử mặc? Một câu nói của bà Triệu khiến cả nhà họ Tô phẫn nộ. Trừ Phùng Thị ra, mọi người trong nhà đều nhìn bà Triệu với ánh mắt không thiện cảm. Tô Hướng Tây thì tức đến nỗi siết chặt nắm tay, chỉ muốn xông lên đánh người. Hồ Tử đang khóc trong lòng bà Triệu, đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm Tô Cửu với ánh mắt hung dữ. Cách chương.